Luân hồi nhạc viên, chương 1699, người mới đám khế ước giả, ba của các ngươi đến rồi. Góc truyện audio.com, chương 36, người mới đám khế ước giả, ba của các ngươi đến rồi. Chuyên môn phòng bên trong, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, tay bên trong cầm hai cái bảo dương, tất cả đều là sử thi cấp bảo dương, trong đó một viên là đại boss ST, ra ga sở rơi xuống. Làm vì may mắn thuộc tính cao tới 8 điểm, lâm thời có thể đạt tới 12 giờ Âu Hoàng. Tô Hiểu đối với lần này mở bảo dương tương đối có lòng tin. Bộp một tiếng, hương yên nhóm lửa, Âu Hoàng trạng thái ra thân. Tô Hiểu trước tiên mở ra viên kia hắc nguyên á long rơi xuống bảo dương, ngươi mở ra bảo dương, sử thi cấp. 5%, ngươi thu hoạch được hắc long chảo. Truyền thuyết cấp vật liệu, ngươi thu hoạch được hắc long răng. Sử thi cấp vật liệu, đạo cụ, ngươi thu hoạch được hắc long chi nhãn. Truyền thuyết cấp vật liệu, ngươi thu hoạch được hắc long da. Truyền thuyết cấp vật liệu, hắc long răng, nơi sản xuất, hắc nguyên phẩm chất, sử thi cấp loại hình. Vật liệu, tiêu hao phẩm sử dụng hiệu quả, có thể tại cường hóa vũ khí lúc gia nhập vật phẩm ấy. Tăng lên 10% xác suất thành công, đồng thời, tăng lên vũ khí 2.4 điểm công kích lực, cho điểm, 648 điểm, sử thi cấp vật phẩm cho điểm vì 530.700 điểm, giới thiệu vắn tắt, ác long gào thét, bán ra giá cả, 328.000 điểm nhạc viên tệ, bảo dương thu hoạch, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chỉ là làm thịt điều á long, mở bảo dương lúc không có khả năng mở ra chém long kiếm hoặc hắc long bí điển một loại vật phẩm. Âu Hoàng trạng thái thời gian không nhiều, Tô Hiểu mở ra ST, ra ga rơi xuống bảo dương, ngươi mở ra bảo dương, sử thi cấp. 20%, ngươi thu hoạch được bác ái dây chuyền. Truyền thuyết cấp, ngươi thu hoạch được luyện kim học cao giai tri thức. Thực vật điều hòa thiên, sử thi cấp, bác ái dây chuyền, nơi sản xuất, hắc nguyên phẩm chất, truyền thuyết cấp thuộc loại. Dây chuyền, đồ trang sức loại trang bị vì hàng hiếm có, độ bền, 107/107 trang bị nhu cầu, chân thực thể lực thuộc tính 99 điểm trở lên. Lại có cực cao thực vật lực tương tác, trang bị hiệu quả, bác ái, chủ động, tiêu hao 50% lớn nhất sinh mệnh giá trị. Nhưng cùng tùy ý cỡ lớn thực vật dung hợp, cũng tại dung hợp kỳ phòng bên trong thu hoạch được năng lực. Nhắc nhở, này kỹ năng cooldown thời gian 107 giờ, cho điểm, 470 điểm, truyền thuyết cấp trang bị cho điểm 400/530 điểm, giới thiệu vắn tắt, làm ngươi đầy đủ bác ái lúc, thực vật cũng sẽ lựa chọn trợ giúp ngươi, giá cả, 22 vạn điểm nhạc viên tệ, nhìn thấy bác ái dây chuyền giới thiệu, Tô Hiểu cảm giác này đồ vật đối với hắn tới nói không có gì chứng dụng. Bác ái cái từ này hiển nhiên cùng hắn vô duyên, luyện kim học cao giai tri thức, thực vật điều hòa thiên, nơi sản xuất, hư không phẩm chất, sử thi cấp thuộc loại, tri thức loại kỹ năng quyển trục, phía trước đưa nhu cầu, luyện kim dược tề học LV20, luyện kim sinh vật học LV20, chân thực trí lực thuộc tính 90 điểm trở lên, sử dụng hiệu quả, nhưng nắm giữ thực vật điều hòa thiên. Nhưng chế tạo vĩnh cửu tăng thêm thuốc, cho điểm, 700 điểm, sử thi cấp vật phẩm cho điểm 530/700 điểm, giới thiệu vắn tắt, tri thức, chính là lực lượng, giá cả, 1.000 điểm nhạc viên tệ, tri thức loại quyển trục giá bán khá thấp, Tô Hiểu nhịp tim không khỏi gia tốc, bởi vì hắn lưu ý đến một câu, nhưng chế tạo vĩnh cửu tăng thêm thuốc, đây là loại nào khái niệm, hắn lại quá là rõ ràng, là không nắm giữ luyện kim thuật cao giai tri thức, thực vật điều hòa thiên, nắm giữ, Tô Hiểu tiếng nói vừa dứt, một đại cổ tin tức dung nhập hắn đầu bên trong, may mắn hắn thể chất đủ mạnh, nếu không lần này là đủ làm hắn ngất đi, người đã giải tỏa luyện kim thuật cao giai tri thức, thực vật điều hòa thiên, người đã nắm giữ thực vật điều hòa thiên LV1, người đã giải tỏa mới phối phương, sức sống dược dịch, mỗi lần chế tạo cần 300 điểm pháp lực giá trị. Cần tiêu hao vật liệu, linh hồn tinh túy, vô nguyên chi suối, sức sống chi nguyên, thiên vương hoa chất lỏng, sinh mệnh tụ hợp vật chất C, sinh mệnh tụ hợp vật chất T, bên trong đinh, bình thủy tinh, hiệu quả, uống, tiêm vào về sau, vĩnh cửu tăng lên 2 điểm thể lực thuộc tính, thuốc này tê tại thể lực thuộc tính 20 điểm trở xuống có hiệu lực. Lặp lại sử dụng vô hiệu, lại sẽ sinh ra trúng độc hiện tượng. Lấy tô hiểu tứ giai khế ước giả góc độ tới nói. Sức sống dược dịch kỳ thật chẳng ra sao cả. Nhưng không nên quên, đây chỉ là thực vật điều hòa thiên LV một phối phương. Theo loại này năng lực tăng lên, tô hiểu chế tạo ra vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc sẽ càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, sức sống dược dịch cũng không phải là không có thị trường. Nếu như tô hiểu bắt đầu chế tạo này đồ vật tăng lên thực vật điều hòa thiên LV một độ thuần thục. Vậy hắn chính là nhất giai đám khế ước giả thân 33. Coi như làm những cái đó người mới đập nồi bán sát. Bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp mua một bình. Tô hiểu đem bảo dương mở ra vật phẩm gom một phen về sau. Bác ái dây truyền giao cho Benny cùng bố bố Uông đi bán đi. Về phần kia một đống hắc long sản phẩm, trừ hắc long răng bên ngoài, mặt khác toàn bộ đóng gói cấp rít, kia gia hỏa nguyện ý lấy không thấp giá cả thu mua vật liệu. Trước mắt tô hiểu yêu cầu một số lớn nhạc viên tệ làm vì quay vòng. Hắn chuẩn bị thích hợp tăng lên một chút thực vật điều hòa thiên LV một loại này năng lực. Không thể nghi ngờ, thành phẩm sức sống dược dịch sẽ rất bán chạy. Nhưng cái này cũng cần đại lượng tài chính, tô hiểu không hứng thú làm một bình bán một bình. Tiếp theo là, khoản tiền này kế tiếp đem dùng để chữa trị một cái sử thi cấp súng bắn tỉa. Điều kiện tiên quyết là cây súng bắn tỉa kia thật có thể đến. Benny bên kia đại khái có thể bán 50-60 vạn nhạc viên tệ tả hữu. Dù sao cái này truyền thuyết cấp trang bị quá kỳ hoa. Rất đúng ít người mà nói. Kia là trí bảo, nhưng đối với 99, khế ước giả mà nói, vật kia không có cái gì chứng dụng, ngược lại sẽ để cho chính mình chết càng nhanh. Về phần Reed bên kia hắc long sản phẩm, đối phương cho ra 86 vạn giá cả, dù sao chỉ là một đống vật liệu, giá tiền này đã không thấp, tôi hiểu tại chứa đựng không gian bên trong tìm kiếm về sau. Tìm ra một bình thuốc tụ hợp tình A toan cường hóa thuốc. Bình này truyền thuyết cấp thuốc, bán cho nhị giai hoặc tam giai khế ước giả nhất thích hợp. Bởi vậy hắn liên lạc thần hoàng, bọn họ có rất nhiều nhị giai hoặc tam giai đoàn viên. Kinh một phen có kè mặc cả, tụ hợp tình A toan cường hóa thuốc lấy 89 vạn nhạc viên tệ ra tay. Đợi nửa giờ tả hữu. Benny đem bác ái dây chuyển lấy 49 vạn nhạc viên tệ cực thấp giá nhanh chóng ra tay. Cứ như vậy, tô hiểu tài sản liền đạt tới 229 vạn nhạc viên tệ. Dị thương thổ hào, nhưng mà, sức sống dược dịch này đồ vật, ngoại trừ cần tiêu hao 300 điểm pháp lực giá trị bên ngoài. Mỗi bình phí tổn cao gần 28.000 điểm nhạc viên tệ. Tô hiểu nghiêm trọng hoài nghi. Nhất giai khế ước giả đến cùng có thể hay không mua được. Suy xét đến 2 điểm thể lực thuộc tính đối với người mới tăng thêm. Người mới tối cao thuộc tính 10 mấy điểm tả hữu. Nếu như tô hiểu bán 3 vạn một bình, những cái đó người mới 89/10 sẽ cắn răng mua một bình. Không thể nghi ngờ, thực vật điều hòa thiên LV một đẳng cấp chỉ cần có thể tăng lên. Tuyệt đối sẽ trở thành hậu kỳ quan trọng nguồn kinh tế chi nhất. Đồng thời tại gia nhập bất kỳ thế lực nào lúc, có thể chế tạo vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc điểm ấy. Liền có thể thu hoạch được không thấp lên tiếng quyền. Tô hiểu tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim bên trong, dùng nhạc viên tệ đổi vật liệu về sau, bắt đầu chế tạo sức sống dược dịch. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, chế tạo vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc phi thường khó. Nếu như nói chế tạo khôi phục thuốc độ khó là 3. Như vậy điều phối vĩnh cửu tăng thêm thuốc độ khó chỉ ít tại 70 trở lên. Mồ hôi theo tô hiểu tóc mai trượt xuống. Trên bàn thí nghiệm từng dạy ống nghiệm hoặc là ủng ục mạo phao. Hoặc là bình tĩnh như là thể rắn. Trong bất chi bất giác, hắn trầm mê tại chế tạo vĩnh cửu tính tăng thêm thuốc bên trong. Này đồ vật rất khó, nhưng chế tạo lúc lại phi thường thú vị, cũng phi thường đốt tiền. Tách ra, điều phối, pha loãng, cuối cùng cách một tiếng. Một bình xanh biếc thuốc tại Tô Hiểu tay bên trong nổ tung. Một chút thuốc theo hắn lọn tóc nhỏ xuống. 7.326 điểm pháp lực giá trị còn sót lại 150 điểm. 67.200 điểm nhạc viên tệ đổ xuống sông xuống biển. Tô Hiểu một bình sức sống dược dịch cũng không chế tạo ra. Nhưng hắn cảm giác đã rất nhanh. Chỉ cần có thể chế tạo ra thứ nhất bình, có tối thiểu nhất kinh nghiệm, lúc sau chế tác liền sẽ không như vậy gian nan. Is, phế mũi còn tại đau khổ dẫy dụa bên trong. Sai giờ, khục, liếc nhìn thời gian, 1:30, vò đầu, này gần thành luân hồi. Vì sao mỗi lần đều quay lại đến? Chẳng lẽ phế mũi bắn chúng chú định muốn tu tiên? Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mên thông minh, không dạy gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.